bị nhốt vong quốc công chúa, chương 436, di chiếu, 10, góc truyện audio.com, trong cam lộ điện, lụa đỏ cũng chưa rút xuống, đây là vì lập hậu mà chuẩn bị, mọi người, thậm chí còn không còn kịp đến chúc mừng tân hoàng hậu, đã nghênh đón .tin tức hoàng đế cùng hoàng hậu đồng thời trầu trời. Tiếng chuông vang rúng động, cả nước cùng để tăng, mọi người trong cung chuẩn, bị thay tang phục cẩn trọng lo lắng cho một triều đại mới sắp đến. Người sẽ kế vị là ai, vẫn như cũ là một điều bí ẩn, dựa theo quy cũ, Hoàng đế Băng Hà, 3 ngày sau sẽ cử hành đại điển lên ngôi của tân Hoàng đế cho nên, các hoàng tử cũng không có lập tức rời đi, bọn họ thẳng tắp quỳ, đó, ánh mắt tràn đầy háo hức nhìn vào cuốn thánh chỉ thứ hai còn khóa, lại trên tay Quý Hỷ Thái Giám. Quý Hỷ công công, làm phiền ngươi tuyên đọc di chiếu của bệ hạ. 6 vị trọng thần xếp thành một hàng, bọn họ bây giờ còn không còn kịp bắt đầu bi thương, nước không thể một ngày không có vua, việc cấp bách là làm rõ ràng bệ hạ đến tột cùng muốn .cso người nào tiếp nhận ngôi vị hoàng đế, chậm thì sinh biến, đạo ý chỉ, này nói trước khi hoàng đế chưa chết thì không lấy ra, nếu như hôm nay, không xem, ngày mai nữa mở ra, bên trong nội dung thật sự là nguyện vọng hoàng đế cũng không ai chắc chắn. Thời kỳ bất thường chọn dùng kế sách bất thường, bây giờ chuyện xác lập tân hoàng càng thêm trọng yếu. Quý Hỷ gật đầu, cẩn thận mở ra thánh chỉ, đợi thấy rõ ràng bên trên nội dung, sắc mặt lập tức biến thành vô cùng đặc sắc. Phụng Thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết, Đào Tiểu Vi ngồi ngay ngắn ở trên đại sảnh, cả phòng đứng hơn 20 mấy, nữ nhân mập có gầy có, các nàng cung kính vâng. Lời không biết là giả vờ hay là thật lòng cung kính trước danh nghĩa Duệ Vương Phi. Các nữ nhân tiến vào cùng nhau, đều âm thầm có tâm trạng phân cao thấp, Đào Tiểu Vi làn váy phiêu diêu như tiên từ ngoài cửa đi tới, ngay cả người, được cho là mỹ nhân trong cả 20 mấy người cũng khó tự kiềm ánh mắt khóa chặt vào nàng. Một nữ nhân, có thể mỹ đến ngay cả nữ nhân, cũng không chớp mắt mà nhìn, nàng bản thân cũng đã là cực phẩm trong nữ, nhân, có một vị chủ mẫu như vậy chấn giữ các nàng được đưa tới lấy lòng Duệ Vương gia thì tiền đồ càng thêm xa vời. Tham kiến Vương Phi, chúng nữ nhân nhất tề tham bái. Đứng lên đi, Đào Tiểu Vi trong lòng hiện ra thu liễm nụ cười, nhìn quanh, một vòng sau mới chậm rãi giống như lơ đãng nói, mọi người cũng là mỹ, nhân, xem ra các đại nhân cũng không ít tốn hao tâm tư trên người vương.gia nhà ta. Cách chương,